Chương 219, tụ hội. Chương 219, tụ hội cái này cũng là ta nhất không nghĩ ra địa phương, vì lẽ đó ta đến nơi này. Không nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong thanh âm QNZ mang theo vài phần nghiêm nghị, nói rằng, bởi vì ngươi, vì lẽ đó thực lực của hắn yếu hơn bình thường thời không trong hắn. Hơn nữa, thế giới bị thay đổi hoàn toàn thay đổi, có thể không chiến thắng gọ rộp sẩy, ta cũng không biết. Nói, không chỗ nương tựa cựu chỉ vào Luffy, Luffy quệt mồm, một mặt ta cái gì cũng không biết đạo vẻ mặt. Nếu như cái này thời không lý gọ rộp sẩy thắng lợi, có thể hay không đối với những khác thời không sản sinh ảnh hưởng, ta QNZ không biết được, vì lẽ đó, vì bảo đảm ổn định, ta đi tới nơi này, hội trợ giúp các ngươi chiến thắng gọ rộp sẩy. Không chậm rãi mở miệng, thở dài, ánh mắt như trước dừng lại ở Lữ Trác trên người, cuối cùng sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn không có mở miệng hỏi dò. Nếu như vậy, vậy còn có cái gì tốt hỏi nghe xong không? Lữ Trác đột nhiên nở nụ cười, ngập trời khí thế đột nhiên vừa thu lại. Bị áp đến pháo đài ngoại diện Na Mỉ cùng nhân, trong mắt lo lắng chậm rãi biến mất, cùng nhau đi vào. Theo các nàng đồng thời, còn có đã làm quyết định ạ sờ. Lữ Trác, không có sao chứ? Na Mỉ quan tâm nhìn Lữ Trác, Lữ Trác nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng rất kỳ quái, bất quá ngươi là chúng ta bên này người, hẳn là không sai. Dô dơ nhăn lông mày chậm rãi triển khai, nhạt cười một tiếng. Vừa dứt lời, giữa bầu trời nhất thời gió nổi mây vẩn, mưa to gió lớn đột nhiên mà tới, nương theo mà đến chính là một trận kim quang từ giữa bầu trời loại qua, một thanh âm nhẹ nhàng lại đây. Ồ, xem còn kém ta nha. Chỉ thấy một con to lớn màu vàng thần long từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thì. Mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia long liền hóa thành bóng người. Trận này hội nghị khởi xướng giả. Mỏ kỳ dê dở dạ gồng rốt cục trình diện rồi long bên người, đứng một cái thiếu niên tóc vàng. Vừa vào. Ạ sờ chính phức tạp nhìn rô rơ, khi ánh mắt của hắn đảo qua thân rồng bên thiếu niên tóc vàng kia thì, nhất thời ngây người. Ngươi là một mặt khăng phi, không nhịn được rủi rủi con mắt, sau đó lại dùng sức thu thu mặt của mình, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Cái kia người nhìn Luffy cùng ạ sờ, cười ha ha, nói rằng, Luffy, ạ sờ, đã lâu không gặp. Từ nhỏ cùng Luffy đồng thời ba huynh đệ, xạ bộ to lớn nhất, ạ sờ thứ hai, xạ bộ cái thứ nhất ra biển, gặp phải pháo kích, bọn hắn còn tưởng rằng xạ bộ chết rồi. Ngươi lại vẫn sống sót. Luffy trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc kích động, tương tự, ạ sờ QNZ là một mặt kích động, hết thể tâm sự đều bị quăng đến một bên. Mấy cái tiểu tử thúi. Mõm rồng rắc dương lên. Bóng người loại lên, liền đến Lữ Trác cùng nhân trước mặt, cánh tay quét qua, tấm kia thả mãn đồ ăn cho cặn bàn liền trực tiếp bị quét đi xa cờ hở sành xanh. Sau đó hắn tùy ý ngồi xuống. Không lắc lắc đầu, lặng lẽ đi tới một bên, ngồi ở long bên người. Đột nhiên mở miệng nói, các ngươi muốn nhanh một chút, ta đi qua tương lai thời gian. Đại khái ở sau 3 ngày. Chính là gọ rột sẽ chấn áp thế giới ý chí thời khắc cuối cùng. Thời khắc cuối cùng sao như vậy? Lửa xém lông mày rồi long hơi nhướng mày, trầm giọng quát lên. Một khi thế giới ý chí biến mất, gọ rột sẽ đem mình hòa vào hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên bên trong, khôi phục thánh cấp sức mạnh. Như vậy ở đây tất cả mọi người đều sẽ là run rế gọ rột sẩy, là dựa vào tàn tạ thế giới một góc, mới đến thế giới này, bọn hắn là thánh cấp, cùng tàn tạ thế giới bản nguyên dung hợp. Hai người cùng một nhịp thở. Một khi thế giới ý chí thoát vây, tất nhiên đập vỡ tan tàn tạ thế giới một góc, như vậy gọ rột sẽ QNZ đem biến thành cho bụi. Có thể như quả gọ rột sẽ đem thế giới ý chí xóa bỏ sau, đem chính mình cùng ngăn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên dung hợp, như vậy, tàn tạ thế giới mảnh vỡ coi như đổ nát, QNZ sẽ không để cho bọn hắn tử vong. Vì lẽ đó, gọ rột sẽ không phải là không thể ra tay, mà là không dám ra tay. Bọn hắn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thà rằng ổn định không ra tay, nhượng thế giới triệt để náo loạn, máu chảy thành sông. QNZ không muốn ra tay huyết tinh trấn áp. Phải biết, nếu như gõ rột sẽ chỉ lưu lại một người, cái khác bô nở người đồng loạt ra tay, như vậy coi như Lữ Trác, dô dơ cùng nhân hợp lực, QNZ hoàn toàn không phải là đối thủ coi như là Lữ Trác, bởi vì trong cơ thể lực lượng bản nguyên là tiêu hao phẩm duyên cớ, QNZ sẽ không là gõ rột sẩy đối thủ. Nhưng la lưu một người, bọn hắn không dám sau 3 ngày, nhất định phải đánh nát tàn tạ thế giới một góc, bằng không thánh chiến coi như thất bại rồi nhất định phải vội ở trước đó, bắt đầu trận này thánh chiến quét một vòng bốn phía mọi người. Long hơi nhướng mày, trầm giọng nói, làm sao còn thiếu người, bọn hắn đã đến, đến rồi. Lữ Trác ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn phía phương xa. Liên ở bọn hắn đang khi nói chuyện, lại có mấy chiếc thuyền đến gần rồi nơi này, đi đầu rõ ràng là Zersas. Tuy rằng bị Luffy đánh bại, nhưng Sars như trước là thực lực mạnh mẽ tinh anh tứ hoàng cấp. Bên cạnh hắn, là tứ hoàng cấp phó thuyền trưởng Bẹ Mạn, cùng với những cái kia ở Sương Vương chiến trong lô đầu, từng ở tứ hoàng môn truy sát trong chạy trốn tứ phía nhất lưu thuyền hải tặc trường. Bởi vì Lữ Trác trở thành văn tỷ hệ sơ, vì lẽ đó tân thế giới cũng không có tứ hoàng tên gọi, tự Sars bị Luffy đánh bại sau đó, tứ hoàng tên cứ gọi liền triệt để trở thành lịch sử. Đi theo Sars đồng thời, còn có HTB ở các đội trưởng. Bọn hắn không có phân liệt, không có phân tán, còn duy trì hải tệ bệ ở hải tặc đoàn, tuy rằng hải tệ bệ ở hải tặc đoàn đồng dạng không có tứ hoàng tên gọi. Bất quá trên đỉnh chiến tranh sau đó, đầy đủ biết được chính mình không đủ bọn hắn, nỗ lực tu hành. Đi đầu Marco, bởi vì có bất tử điều trái cây, thực lực phát sinh rất lớn tăng trưởng, bước lên tứ hoàng cấp, hướng về tinh anh tứ hoàng bước vào. Duy nhất có thể tiếc chính là, phương hướng của hắn hay vẫn là không sáng láng. Nếu như có Lữ Trác chỉ điểm một chút, e sợ bước vào tinh anh tứ hoàng căn bản không thành vấn đề, thậm chí trở thành đỉnh tiêm, QNZ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao bất tử điều trái cây, là chỉ đứng sau long thần long trái cây động vật hệ huyễn thú loại. Sát đến, lập tức lại gợi ra một trận rối loạn, người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng sát có rất nhiều gốc mắc. Đương nhiên, ngoại trừ đạt đến tứ hoàng cấp hải tặc ở ngoài, những người khác đều không có tư cách bước lên rụt tạ lệ. Lữ Trác nhượng gen trực tiếp ở hòn đảo bên cạnh bay lên một tòa bia đá, mặt trên có khắc, thực lực người nhỏ yếu vào không được đảo. Lữ Trác kiếm vực, vẫn triển khai, toàn bộ hòn đảo tràn ngập như thế. Coi như là nửa bước tứ hoàng, vừa bước lên đảo, cũng phải bị áp từng bước lùi về sau. Có vài tên người mới không tin tà, mới vừa đi tới hòn đảo, liền trực tiếp bị ép gây rồi xương. Lữ Trác đối với những này không biết trời cao đất rộng người, cũng không có bất kỳ thương hại. Trong truyền thuyết cái kia người, thực sự là thật đáng sợ. Ngồi ở trên thuyền một tên người mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn này chén áp xương gãy đầu đồng bọn bị thuyền trưởng ném trở lại, bộ mặt bắp thịt có rúm. Bên người một tên xem có gần bô nở mươi người trung niên, uống rượu, cười hát hát nói, cái kia người, nhưng là cái sát tinh, tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là lao tử kính nghệ nhất người. Chính là, nếu là hắn xác định quy củ, người dám vi phạm, không chết chính là chuyện tốt. Một bên thuyền y gì cho cái kia đứt đoạn mất xương người mới trị liệu, vừa nói. Hắn thật sự có đáng sợ như vậy này, vì sao lại mất tích 2 năm cái kia người mới cái chán toát mồ hôi lạnh, nằm ở nơi đó, cắn răng nói rằng. Hắn là 2 năm qua mới quật khởi hải tặc, 2 năm Lữ Trác bởi vì mất tích, liên quan với hắn truyền thuyết, dần dần bị mặt trái tin tức che giấu, vì lẽ đó người mới này bản thân biết, đều là chút kiếm thần bị giết, kiếm thần bị tù. Kiếm thần mất tích tin tức. Khà khà, ngươi không trải qua, ngươi đương nhiên không biết. Một bên người trung niên cười lạnh một tiếng, nói rằng, nhớ tới đó là 6 năm trước, kiếm thần vừa ra biển, khi đó kiếm thần, hay vẫn là một tiểu nhân vật.